Học viện Glamour, chương 38, hồi kết có hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn độc giả yêu quý là tác giả bộ truyện này, tôi thật sự không muốn viết hồi kết cho nó. Lý do thì cực kỳ đơn giản, tôi không thích tạo ra một kết thúc đãng hậu, được người này, mất người kia. Đáng lẽ chương này là chương cuối cùng nhưng tôi lại cướp nó để nói cho các độc giả về cái kết của nó. Và cái kết của nó là do các bạn tự tạo ra. Xin thứ lỗi cho tôi nhưng, độc giả các bạn cũng có quyền viết ra một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện mà mình thích. Giờ đây, hãy thỏa sức làm điều đó. Giúp tôi, hãy nghĩ ra một kết thúc thật đẹp cho cô nàng Lâm Vi, cho tôi và cho các bạn nữa. Mong rằng, khi bộ truyện này có thể xuất bản thành sách thì phần cuối cùng này sẽ chừa ra một trang giấy trắng để mọi người có thể viết cái chuyện do mình sáng tác vào. Xin cảm ơn các độc giả thời gian qua đã nhiệt tình ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều, cách chương.